Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, mời, động phủ, Dương Trần sững sờ, thở dài một hơi, thầm nghĩ chỉ cần không phải tìm ta liều mạng, ngươi nói cái gì ta đều tùy ngươi. Đúng, Trương Vân Sơn nói, động phủ này ngay tại Thiên Khiển Sơn Mạch, 10 phần ẩn nấp. Ta là cơ duyên xảo hợp mới phát hiện, bên trong ta suy đoán, có thể sẽ có đại cơ duyên. Dương Trần nghe vậy, lông mày nhíu lại, Thiên Khiển Sơn Mạch kéo dài mấy vạn dặm, tuyệt đại bộ phận đều không tại Triệu Quốc cảnh nội, không thể nhìn thấy phần cuối. Bên trong cực kỳ thần bí, có cường giả động phủ cũng không hiếm lạ, nhưng đồng dạng cũng có nhất định nguy hiểm. Trương Vân Sơn gặp Dương Trần do dự, vội vàng nói, Dương Trần sư đệ, khoảng cách Tam Sơn thi đấu, chỉ còn lại có thời gian 3 tháng, không thừa dịp hiện tại đụng một cái, tăng thực lực lên, ở trên thi đấu, nhưng không có bao lớn hy vọng tiến vào top 10, thực lực ngươi là ngưng huyết tĩnh thất trọng, đã có thi đấu tư cách, chẳng lẽ ngươi không muốn vào nhập top 10 à? Thi đấu tư cách, Dương Trần thật là hiểu rõ, nhất định phải thực lực tại ngưng huyết cảnh thất trọng trở lên. Dương Trần kinh ngạc nói, lấy sư huynh thực lực, thi đấu không có nắm chắc tiến vào top 10. Phải biết, tại Chu Trưởng tọa cái này một núi bên trong, hết thảy mới 2 đại thiên kiêu, một vị là Trương Vân Sơn, một vị khác gọi Hạ Huyên. Thực lực của bọn hắn đều là ngưng huyết cảnh cửu trọng. Là cái này một núi đỉnh tiêm tồn tại. Trương Vân Sơn thở dài. Nói, cho dù là ngưng huyết cảnh cửu trọng, cũng có phân chia cao thấp. Mặt khác hai núi đệ tử, vẫn luôn ép chúng ta một đầu. Dĩ vãng ngoại môn thi đấu, chúng ta cái này một núi, có thể đi vào top 10. Một hai cái cũng không tệ rồi. Lần này lại khác, cái gì khác biệt? Dương Trần kinh ngạc, hắn vừa tới tông môn không đến 3 tháng. Đối với cộng thêm một cái khổ vì tu luyện, cũng liền cùng Hầu Vân Lai đi tương đối gần. Mà cái sau ngoại trừ bát quái mỹ nữ bên ngoài, không còn mặt khác hứng thú. Cũng liền dẫn đến Dương Trần đối với thi đấu biết rất ít. Lần thi đấu này là do chúng ta cái này một núi cử hành. Trương Vân Sơn nói ra, mấy ngày trước đây, Chu Trưởng tọa đem ta cùng Hạ Huyên triệu hoán đi qua. Lộ ra tin tức này đồng thời, còn nói, nếu là cầm không được thứ nhất, liền đợi đến hình phạt đi. Nói tới chỗ này, hắn rụt cổ một cái, đối với Chu Trưởng tọa khủng bố, hiển nhiên sợ hãi đến cực hạn. Dương Trần nháy nháy mắt, lập tức hỏi. Mặt khác hai núi đệ tử đều có cái nào thiên kiêu rất lợi hại a, ít nhất Lý Trường Toạc toạc hạ đệ tử đại đa số đều học tập luyện đan, hẳn là không lợi hại như vậy a. Sai, 10 phần sai. Trương Vân Sơn lắc đầu nói, đừng nhìn Lý Trường Toạc mặt ngoài hòa ái, kỳ thật ba vị trưởng tọa liền trong bụng hắn ý nghĩ xấu nhiều. Vì thi đấu làm náo động, môn hạ đệ tử đan dược coi như ăn cơm, tu vi đột nhiên tăng mạnh, không nói top 10 đi, top 100, có nhiều hơn một nửa, đều là bọn hắn cái này một núi. A, Dương Trần há to miệng, bỗng cảm giác im lặng, còn có La Trưởng tọa, nổi danh nghiêm khắc, hắn tọa hạ đệ tử, tất cả đều hung ác dị thường. La Trưởng tọa càng là nói qua, thua không quan hệ. Nếu là không liều mạng, tỉ thí kết thúc ta để cho ngươi mất mạng. Trương Vân Sơn nói tiếp, bọn hắn cái này một núi ở giữa lực lượng đồng dạng. Top 100 có thể chiếm 3 thành, có thể top 10 ít nhất có thể đi vào 5 cái. Ta đụng phải trong bọn họ bất kỳ một cái nào, đều không có nắm chắc thắng. Dương Trần nhếch nhếch miệng. Lập tức cảm thấy áp lực cực lớn. Về phần thiên kiêu, La Trưởng tọa núi kia, danh xưng tu la phiền lệ mạnh nhất, mà Lý Trưởng tọa hạ, thuộc về mộng như tuyết khó chơi nhất. Trương Vân Sơn nói bổ sung. Phiền Lệ, Mộng Như Tuyết, Dương Trần thì thào, trong mắt hiện ra chiến ý. Nói ra, ta về Thanh Dương Thành làm xong việc liền nhanh chóng cùng ngươi tụ hợp. Trương Vân Sơn hai mắt tỏa sáng, lúc này ước định tụ hợp địa điểm, đồng thời còn lộ ra còn có một vị đệ tử cùng giải quyết đi. Bất quá, cụ thể là ai Trương Vân Sơn không nói, thần thần bí bí nói cho Dương Trần, đến ngươi sẽ biết. Dương Trần nói thầm một câu, cũng không để ý, lập tức khởi hành tiến về Thanh Dương Thành. Sau 7 ngày, Dương Trần đi vào Tây Quan Khẩu, xa xa tương vọng chân trời, trong mắt lộ ra tưởng niệm, lập tức sát ý lóe lên, nói, phụ thân, không được bao lâu, ta liền sẽ tự tay giết Mạc Hạo Nhiên báo thù cho ngươi. Dương gia ở vào thành Tây, từ cửa thành tiến vào, cần xuyên qua không ít phiên chợ, trong đó có một bộ phận chính là Dương gia sản nghiệp. Thiếu gia, Dương Trần đi ngang qua phiên chợ lúc, đột nhiên có một cái thanh âm kinh dị, từ đằng xa truyền đến. Trần đội trưởng, Dương Trần quay đầu, chính trông thấy một đội nhân mã, bước nhanh đi tới, cầm đầu là một cái đại hán vạm vỡ, thân mang áo giáp màu đen, 10 phần uy vũ. Chính là gia gia bộ hạ Trần đội trưởng, đối với toàn cả gia tộc quản lý, có một nửa nghề nghiệp, đều tại Dương Trần gia gia Dương Hoành khống chế dưới. Cái này Trần đội trưởng thực lực ngưng huyết thất trọng, rất được Dương Hoành tín nhiệm. Gặp qua thiếu gia, Trần đội trưởng vội vàng hành lễ. Gia tộc này, hắn chỉ bội phục hai người, một cái là Dương Hoành, một cái khác thì là Dương Trần. Mặc dù là thiếu gia, nhưng lại không có một chút giá đỡ, đối đãi thuộc hạ càng là không thể chê, không giống mặt khác vài mạch đệ tử, từng cái hận không thể đem cái mũi vểnh lên trời. Các ngươi đây là? Dương Trần phát giác có chút không đúng. Lúc này Trần đội trưởng một đoàn người trên mặt đều có sắc mặt giận dữ, còn không phải bởi vì La Dương Tông mấy tên đệ tử kia ăn nhờ ở đậu không nói, còn động thủ đả thương chúng ta người. Trần đội trưởng sau lưng một vị trung niên nhịn không được nói, im miệng. Trần đội trưởng quát lớn một tiếng, dọa đến cái kia trung niên vội vàng cúi đầu. Lúc này Trần đội trưởng mới vội vàng nói, thiếu gia, loại chuyện nhỏ nhặt này ngươi không cần để ý, ta đi hiệp thương một chút là được rồi. La Dương Tông thế nhưng là tam đại tông môn một trong. Bọn hắn Dương gia căn bản trêu chọc không nổi. Mà lại, cái kia gây chuyện đệ tử, tu vi tất cả đều là ngưng huyết thất trọng trở lên. Thậm chí có một vị ngưng huyết bát trọng, cho dù tìm tới lại có thể thế nào. La Dương Tông vậy mà đi vào Thanh Dương Thành. Có ý tứ, Dương Trần hai mắt nhắm lại, nói, cùng ta nói một chút, là chuyện gì xảy ra? Trần đội trưởng phất phất tay, phân phát sau lưng đám người, nói nhỏ, thiếu gia, là bởi vì Dương San. Quả nhiên, Dương Trần hừ lạnh một tiếng, nói, xem ra nàng vì lần này gia tộc thi đấu, còn cố ý mời một chút giúp đỡ. Bất quá, nàng coi là bằng vào mấy cái đệ tử, liền có thể ảnh hưởng tộc bỉ. Coi như lớn sai thật sai lầm rồi. Trần đội trưởng trên mặt có thần sắc lo lắng, nói, thiếu gia, nháo sự mấy cái kia cũng không cần thiết quá để ý. Có thể có một vị lại có chút phiền phức, người này tên là Trương Viêm, là La Dương Tông ngoại môn thập đại đệ tử một trong. Sư phụ hắn càng là La Dương Tông nội môn Ngô trưởng lão. Cho dù là gia chủ, đều 10 phần khách khí. Ngô trưởng lão, Dương Trần giật mình, cái kia Ngô trưởng lão hắn cũng đã được nghe nói, là La Dương Tông ngũ đại nội môn trưởng lão một trong. Thực lực là ngự hồn cảnh cường giả. Bất quá, lập tức Dương Trần liền cười cười. Hắn hiện tại cũng đạt được Vân Đạo Tử thưởng thức, căn bản không quan tâm cái gì ngũ đại trưởng lão. Trần đội trưởng, mấy cái kia gây chuyện La Dương Tông đệ tử, hiện tại ở đâu? Dương Trần tùy ý hỏi, thiếu gia, cái này, Trần đội trưởng do dự, yên tâm. Dương Trần phóng xuất ra trên người mình khí tức, lập tức để Trần đội trưởng biến sắc. Hắn mặc dù cũng là ngưng huyết thất trọng, nhưng lại cảm thấy dị thường áp bách, liền hô hấp đều 10 phần khó khăn. Loại khí tức này, cái kia dẫn đầu gây chuyện đệ tử, cũng tuyệt đối không có đủ. Trần đội trưởng do dự một chút, nói, bọn hắn tại Tân Phượng Tửu Lâu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.